Chí Tôn Tiên Đạo, chương 508, 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, tiết thẳng tới trời cao mang theo Triệu Mộng Trúc hướng Dứt Nga Sơn giữa sườn núi bay đi, nơi đó có một đạo quan, chính là Dứt Nga Sơn ngày thường lý tiếp đãi khách nhân địa phương, Vu Môn Tinh Vệ giờ phút này ngay tại kia tòa đạo quan chung. Tinh Vệ chính là Hồng Hoang Đại Vu, nàng vốn là Vu Môn đệ nhất nhân thần nông thị nữ nhân, sau lại lạc hài mà chết, thần nông dựa vào cường hãn tu vi đem Tinh Vệ một tia tàn hồn cứu xuống dưới, sau lại Tinh Vệ dựa vào này một tia tàn hồn lại luyện thành Đại Vu, bất quá nàng cũng từ nhân thân chuyển vi điều thân, của nàng tu vi ở Hồng Hoang Đại Vu chung tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng là của nàng tốc độ ở Hồng Hoang Đại Vu chung cũng là tuyệt đối thứ nhất. Tiết thẳng tới trời cao cùng Triệu Mộng Trúc đi vào đạo quan trung, đạo quan lý gieo trồng các loại linh hoa dị cây cỏ, từng đợt thản nhiên hương khí ở đạo quan trung tràn ngập. Đi rồi có vài bước, từ tiền phương một cái phòng trung truyền đến nói chuyện thanh âm, trong đó một đạo thanh âm chính là Cửu Thiên Huyền Nữ phát ra, một khác nói đúng là Vu Môn Tinh Vệ vọng lại. Tiết thẳng tới trời cao, Triệu Mộng Trúc vừa mới đi vào cái kia phòng trước cửa, Tinh Vệ đã muốn đứng dậy nghênh đón, Tiết thẳng tới trời cao ha ha cười, đi vào phòng, nói: Tinh Vệ cô nương, hoan nghênh ngươi tới đến Dứt Nga Sơn. Từ thiên đình hủy diệt chúng ta đã muốn có hơn nửa năm chưa từng gặp lại đi. Tinh Vệ lớn lên rất là nhỏ xinh, dung nhan như hoa, nàng nhẹ nhàng cười cười, nói: Đế quân, hồi lâu không thấy. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta sớm nghĩ đến nơi này bái kiến đế quân, bất quá từ thiên đình hủy diệt lúc sau ta Vu Môn bị hao tổn rất nặng, trong khoảng thời gian này đều ở cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức, hôm nay mới có thời gian bớt thời giờ tiến đến bái kiến đế quân. Tiết thẳng tới trời cao ngồi xuống, cười nói: đâu có, đúng rồi, nửa năm hôm trước đình hủy diệt Vu Môn chung các vị huynh đệ tỷ muội đều trốn tới đi. Tinh Vệ trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói: trừ bỏ ta cùng cộng công, Lê Đồng, Hình Thiên đại ca ở ngoài, còn lại Vu Môn người trong đại đô chết ở thiên đình. Nếu không phía trước chúng ta đem nhất bộ phân Vu Môn đệ tử chuyển rời đến Đông Thắng Thần Châu, chỉ sợ ta Vu Môn hương khói ngay tại nửa năm tiền hoàn toàn diệt sạch. Tiết thẳng tới trời cao không khỏi thở dài một tiếng, tuy rằng hắn đối Vu Môn không có gì hảo cảm, nhưng là đối Vu Môn vận mệnh cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Vu Môn bản đều là nữ oa sở tạo nhân loại, chiếm cứ Hồng Hoang đại lục, trải qua 10 triệu năm phát triển trở thành tam giới trung thứ nhất thế lực. Vu Môn thủ lĩnh thần nông thị lại khoảng cách thánh nhân cảnh giới không xa, nếu không lần đầu tiên thiên địa đại kiếp nạn bùng nổ, chỉ sợ thần nông thị thực có thể sẽ thành thánh. Đáng tiếc cuối cùng chẳng những thần nông thị chết đi, vô số đại vu chết đi, Hồng Hoang nhân loại chết đi cửu thành, cuối cùng chỉ có một địa cầu giữ lại. Hiện tại Vu Môn thật vất vả ở thiên đình chiếm nhỏ nhoi, ai ngờ thiên đình rồi lại hủy diệt, Vu Môn theo nhân gian giới vất vả tìm tới đệ tử cũng tổn thất hơn phân nửa. Kỳ thật cẩn thận lại nói tiếp, hiện tại tam giới nhân loại cũng đều là Vu Môn hậu nhân, bất quá hiện tại nhân loại không hề tu luyện vu thuật mà là tu luyện đạo môn cùng Phật môn pháp thuật thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết thẳng tới trời cao, Cửu Thiên Huyền Nữ, Triệu Mộng Trúc, Tinh Vệ nói chuyện hào một trận, Tinh Vệ không ngừng tố khổ Tiết thẳng tới trời cao, ba người còn lại là ở một bên nghe. Tới rồi cuối cùng Tinh Vệ rốt cục ngừng lại, Tiết thẳng tới trời cao mới nói: Tinh Vệ cô nương, Vu Môn đệ tử tổn thất nghiêm trọng, chúng ta hạ đệ tử cũng tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Lúc trước thiên đình hủy diệt lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta hạ rất nhiều đệ tử đều không có trốn tới, còn có ta thuộc hạ mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng đều hóa thành cho tàn. Sau này người ta hai nhà hẳn là chân thành hợp tác, giúp đỡ cho nhau, như vậy mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Tiết thẳng tới trời cao lời này chính là dùng để ứng phó Tinh Vệ. Kỳ thật cùng ngày Tiết thẳng tới trời cao thuộc hạ thanh thành đệ tử tuy rằng cũng có tổn thương, nhưng là tổn thương cũng không lớn, đại đa số tinh anh đệ tử cùng thiên đình tiên quan trung tinh anh đều bị Tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đám người dẫn theo xuống dưới. Bọn họ dù sao chiếm được sao Thái Bạch Thông Chi, sớm mà bắt đầu chuẩn bị trốn chết, còn lại khắp nơi thế lực tuy rằng cũng cảm giác được thiên đình dị thường, nhưng là bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến thiên đình hội hủy diệt. Về phần nói, chân thành hợp tác, giúp đỡ cho nhau, lời này liền hoàn toàn không thành thật, Tiết thẳng tới trời cao cũng chỉ là thuận miệng vừa nói thôi. Hắn cũng biết này Vu Môn chính là lòng muông dạ thú, nói cái gì cũng không có thể cùng bọn họ tái hợp tác, Vu Môn người trong tín nhiệm chỉ có Vu Môn người một nhà thôi, Vu Môn ở ngoài nhân hòa bọn họ hợp tác chính là bị bọn họ lợi dụng. Tinh Vệ nghe xong Tiết thẳng tới trời cao này lời nói lúc sau liên tục gật đầu, nói: đúng là như thế, đế quân, người ta hai nhà là hẳn là chân thành hợp tác. Tuy rằng thiên đình đã muốn hủy diệt nhưng là thiên đình hai cái đế quân còn tại, ngươi là thiên đình đích thực võ đế quân, ta cộng công đại ca chính là thiên đình Câu Trần đế quân, ta đến phía trước cộng công đại ca thác ta cấp đế quân mang một câu. Nga, Tiết thẳng tới trời cao trong lòng hơi hơi sừng sốt, tiếp theo trên mặt liền lộ ra tươi cười, hắn biết Tinh Vệ lúc này mới nói đến thật sự địa phương. Tiết thẳng tới trời cao cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn nhau liếc mắt một cái, nói. Không biết cộng công tiền bối có gì nói muốn nói cho ta. Chấm, Tinh Vệ cười nói, cộng công đại ca nói, người cùng hắn đều là thiên đình đế quân, từ thiên đình hủy diệt lúc sau thiên đình cấp dưới rơi rụng các nơi, hắn nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đem mấy ngày này đình cấp dưới triệu tập đứng lên, một lần nữa ở tam giới tạo thiên đình quyền uy. Này, Tiết thẳng tới trời cao trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, trong lòng cũng là cười lạnh liên tục, chỉ sợ là Vu Môn người trong biết được chính mình thu phục Tinh Bộ chúng thần cùng Tứ Hải Long Vương tin tức cho nên mới phái Tinh Vệ mà đến đi. Qua một trận, Tiết thẳng tới trời cao còn không có nói chuyện, Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng nói. Việc này quan hệ trọng đại, dùng chúng ta cẩn thận ngẫm lại nói sau, thiên đình đã muốn hủy diệt Ngọc Đế, Vương Mẫu rơi xuống không rõ, hết thảy đã tìm được Ngọc Đế, Vương Mẫu rồi nói sau. Ngọc Đế, Vương Mẫu đương nhiên đã muốn đã chết, bất quá này tin tức trước mắt biết đến không có vài FLVVP người, Cửu Thiên Huyền Nữ lường trước Vô Môn hẳn là còn không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Tinh Vệ còn không rõ ràng Ngọc Đế, Vương Mẫu tin người chết nhưng là nàng đối với Tiết thẳng tới trời cao thu phục Tinh Bộ chúng thần cùng Tứ Hải Long Vương chuyện tình lại biết rất rõ ràng, Tinh Vệ mặt không chút thay đổi, khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói. Một khi đã như vậy, xin mời đế quân hào hào ngẫm lại. Đúng rồi, ta nghe nói Trương Nói Lăng cùng Cát Huyền hai cái thiên sư hiện tại ngay tại Rất Nga Sơn Thượng, cộng công đại ca muốn mời hai vị thiên sư đến ta Vu Môn một hàng, đế quân có không đem hai vị thiên sư thỉnh đi ra. Này, Tiết thẳng tới trời cao làm bộ trầm ngâm, một lát sau cười nói. Tình vệ cô nương tới thật sự là không khéo, Trương thiên sư cùng các thiên sư ở thiên đình hủy diệt trung bị thương nặng, hiện tại luôn luôn tại bế quan tu luyện, chỉ sợ không thể đi ra gặp cô nương. Nếu bọn họ hai vị thương thế chứng rũ, ta sẽ làm cho bọn họ đến bái kiến cộng công tiền bối. Tiết thẳng tới trời cao, Cửu Thiên Huyền Nữ, Triệu Mộng Trúc lúc này đều đã rõ ràng Tinh Vệ ý đồ đến, Tinh Vệ đại biểu Vu Môn, trên danh nghĩa là muốn cùng Tiết thẳng tới trời cao hợp tác, trên thực tế quả thật muốn Tiết thẳng tới trời cao trong khoảng thời gian này lấy được thành quả cho tới thủ. Mắt thấy Tiết thẳng tới trời cao giả câm vờ điếc, Tinh Vệ thế nhưng muốn Trương Nói Lăng, Cát Huyền. Thỉnh, đi thật sự là đáng đánh bản tính, cách Trương.